Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 56, chính thức đính hôn. Thượng, Naruto đi ra Hyuga ra đại môn, tuy là sự tình đã dựa theo ý nguyện của mình giải quyết rồi. Thế nhưng Hinata thụ thương vẫn để tâm đoán bên ngoài. Naruto mặc dù rất muốn đem đám này lão gia hỏa toàn bộ giết chết, nhưng vì lâu dài tính toán vẫn là chịu đựng. Naruto đi qua phân thân truyền về tin tức, biết Bạch đã mang theo Hinata về nhà. Về đến nhà, Naruto nhìn vẻ mặt tái nhợt nằm gờ ở trên Hinata, trong lòng là đủ loại cảm xúc. Naruto rõ ràng cho thấy cảm giác được chính mình còn kém thật là xa. Ít nhất, bây giờ còn chưa có cho mình người yêu một cái hoàn cảnh an toàn. Naruto phủ mo lấy Hinata mặt nghĩ, xem ra chính mình đã bắt đầu tự mãn nữa à? Là một người từ ngoài đến, hiểu rõ cái này thế giới chuyện đã xảy ra, biết một ít không muốn người biết đồ đạc, cảm giác đã lấy được trên nước, cho nên khinh thường sao? Naruto tự hỏi, nhìn Hinata nhíu chặt chân mày thư giãn mở. Naruto phỏng chừng Hinata trên người đau đớn đã hóa giải rất nhiều. Đừng đứng lên đi tới cửa sổ trước mặt, nhìn Hokage mỏm đá ở trên đệ tứ Hokage pho tượng, tiện nghi của ta cha, đã là Hokage, vẫn là không bảo vệ được người nhà của mình, để làm con trai ta qua vất vả như vậy, thật đúng là không chịu trách nhiệm đâu. Nếu Hokage cũng không thể làm được ta nghĩ muốn, như vậy thì trở thành siêu việt ảnh nhân vật khủng bố à. Khúc mắc mờ, gông xiềng giải khai, làm Naruto đặt lễ đính hôn quyết tâm này thời điểm. Bản thân tâm cảnh tu vi vô hình chung đã đột phá bích chướng. Một đạo sức mạnh tinh thần vô hình sóng gợn nhất minh bởi vì trung tâm hướng ra phía ngoài bức xạ ra. Konoha bên trong tiếp cận ảnh cấp những cao thủ đều cảm giác được. Naruto sao? Không biết là chuyện gì? Có thể để cho hắn có như vậy sóng tinh thần à? Đệ tam đốt thuốc đều, đứng ở bên cửa sổ đã nói Sunet từ văn món bên trong ngẩng đầu lên. Nhìn Naruto nhà phương hướng, tinh xảo trên mặt lộ ra mê nhân nụ cười thầm nghĩ. Đột phá sao? Thật là cường đại tinh thần lực a, mờ tối trong tầng hầm ngầm. Một cái dấu ở trong góc lão giả nói ra. Hanh, thị uy sao? Uzumaki Naruto. Thật đúng là xem thường ngươi, ngồi ở trong nhà xem không lương sách Kakashi cùng đang ở trộm UI Jiraiya cũng đồng thời lộ ra. Nụ cười vui mừng, những thứ khác Konoha ninja nhóm thì lộ ra một lần nữa dò xét cùng ước định hiện nay chẳng huống. Thần tình, Hinata khả vắng, thiện lương, ấm áp, bạch mỹ lệ, thiện lương, ôn nhu. Cho nên hai cô bé ở Naruto trong lòng cơ hồ không có trên dưới chi tranh. Hơn nữa Naruto cùng Bạch nhiều năm cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ, sớm đã trở thành không thể phân chia một bộ phận. Cho nên hai cô bé cùng nhau và Naruto đính hôn sẽ không có cái gì. Thế nhưng ở giữa bỏ thêm một cái Temari, không biết Bạch cùng Hinata có thể hay không chú ý à? Đây mới là Naruto làm nhức đầu sự tình, cùng ba nữ hài tử cùng nhau đính hôn, không biết ta cha mẹ là muốn khen ta đâu, vẫn là mắng ta à. Naruto nhìn ngôi sao trong bầu trời đêm, hướng về ở một không gian khác bên trong phụ mẫu, phòng trường mẹ ta ngủ đều có thể cười tỉnh à. Naruto liền cái dạng này ngồi ở trên bệ cửa sổ phát ra ngây người. Các loại, chờ. Phục hồi tinh thần lại đã chào buổi sáng lên. Thật là, Sunet tỉ tỉ nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu sự tình phải xử lý à? Buổi tối cũng không cho Bạch trở về sao? Naruto phát hiện Bạch cả đêm cũng không có trở về. Liền tả oán nói, sớm biết bận rộn như vậy sẽ không đề cử đi không? Thực sự là tự tìm phiền phức à? Không có biện pháp, Naruto chỉ có mình làm điểm tâm. Cho Hinata chuẩn bị xong sau bữa ăn sáng lưu lại ảnh phân thân. Naruto tựu ra cửa, đi trước nhìn Bạch A. Ai, Naruto nói chuyện giọng điệu tựa như Hokage loại lâu đi tới. Naruto, buổi sáng tốt lành. Naruto quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là Sakura cùng Ino đồng hành mà đến. Ino hướng về phía Naruto hô, sớm, các ngươi đây là đi vào trong đó à? Naruto nhìn Sakura cùng Ino hỏi. Sakura nói ra, đi Hokage đại lâu, bang sư phụ xử lý một số chuyện, sau đó đi luyện tập xó sần Jutsu. Cái kia Ino cũng giống như vậy sao? Đúng vậy, Sunet đại nhân đã thu ta là đệ tử. Ino cao hứng nói, ồ, chúc mừng a, vậy muốn nỗ lực lên a. Yên tâm đi, Naruto, ta sẽ trở thành cùng sư phụ giống nhau lợi hại chữa thương ninja. Ino lời thề son sắt nói, vì vậy ba người cùng nhau muốn Hokage đại lâu đi tới. Ba người đi vào Hokage phòng làm việc, liền thấy Sunet trên bàn đống một đống lớn tư liệu văn kiện. Mặc dù có Shizun cùng Bạch ở một bên hiệp trợ, nhưng vẫn là làm cho một tay vội vàng chân loạn cảm giác. Sunet chứng kiến Naruto đi tới liền nói ra, ồ, Naruto ngươi đã đến rồi. Vừa lúc Hyuga nhất tộc nhân qua đây thông báo đính hôn ngày tháng, là tháng này số 20, nếu là ngươi không có dị nghị, ta đây đã biết sẽ xa nhẫn phương diện. Số 20, hôm nay là cửu hào còn có thập một ngày. Ta xem có thể, cứ như vậy đi. Naruto gật đầu đáp ứng nói. Ino nghe được cả kinh, hỏi, Naruto, ngươi muốn đính hôn sao? Cùng ai đính hôn? Người này lần này cùng ba nữ hài tử đính hôn. Bạch, Hinata cùng xa nhẫn Temari. Không biết gọi bao nhiêu người đố kỵ đâu. Sunet ở một bên trêu nói. Ino nghe xong ngần sắc buồn bã. Đơn giản đáp lại một tiếng sẽ không đang nói chuyện. Naruto chứng kiến. Có điểm nhức đầu. Chẳng lẽ mình làm sao tìm được nữ hài tử thích không? Trước đây làm sao không có phát hiện đâu. Nhưng hôm nay có một số việc thật đúng là không thể không hỏi a. Vì vậy Naruto tiếp tục hỏi. Cái kia Sunet tỉ tỉ, ta phải chuẩn bị những thứ gì? Chuẩn bị đồ đạc sao? Sunet suy nghĩ hồi lâu, nói ra, cái này ta cũng không tin tưởng a. Ai, quên đi, tự ta nghĩ chuẩn bị đi. Naruto không có chú ý nói Sunet biểu tình trên mặt, có tiếp tục nói ra, ám ta đi về trước, còn có nói cho Bạch về nhà sớm. Sunet tỉ tỉ, được rồi. Không muốn khổ não, việc này Sarutobi lão sư đã giúp ngươi sửa sang lại, nói Sunet đưa cho Naruto một tấm tràn ngập. Chữ giấy, Naruto lấy tới nhìn một cái, đồ đạc thật đúng là không ít a. Sunet lại nói ra, đính hôn tửu điếm, Sarutobi lão sư đã đặt xong, mặt trên có chút chú thích đồ đạc, là muốn chính ngươi tự mình chuẩn bị. Ta biết rồi. Lần này chỉ là đính hôn, cho nên không cần quá phô trương, mời chút bằng hữu thì tốt rồi. Naruto có cùng Sunet đơn giản kia hàn huyên vài câu sau đó. Đánh liền cái bắt chuyện ly khai, Ino nhìn Naruto rời đi bóng lưng, vẻ mặt buồn bã, Sakura ở một bên xem không nổi nữa. Lôi kéo Ino nói ra, "Uy, ta nói, ngươi cái này bỏ qua." Ai nói ta muốn bỏ qua? Ino vừa nghe Sakura nói, không chịu thua tâm tình ngay lập tức sẽ thăng lên nói rằng. Sakura nhìn Ino nói ra, Naruto ưu tú như vậy nam hài tử, nhất định có rất nhiều nữ hài tử thích, cho nên cố lên nha. Ino nhìn Naruto rời đi thả hướng, âm thầm hạ quyết tâm, trang phục, đồ trang sức, nơi sân bố trí. Lễ nghi trình tự, còn có tân khách số ghế an bài các loại. Thật đúng là phiền phức a. Naruto cầm đệ tam viết ra hạng mục công việc, một cái nghiên cứu. Đồ trang sức được rồi hay dùng cái kia a? Mình làm có thể thể hiện tâm ý, nhưng lại có thể, Naruto nhớ rõ mình phân thân xuất hiện ở bên ngoài tìm kiếm dược liệu thời điểm đã từng phát hiện qua một khối rất tốt ngọc thạch nguyên thạch. hơn nữa thể tích không nhỏ, cũng có thể làm không ít đồ trang sức. Dùng phương pháp luyện khí luyện chế vật phẩm trang sức, Naruto còn dự định ở trong vật phẩm trang sức mặt cộng thêm một ít trận pháp. Hoàn toàn có thể coi như pháp bảo tới sử dụng. Ồ, ngươi ở nơi này à? Naruto, Kakashi xuất hiện tại Naruto bên người, trong tay còn cầm quyển kia bất lương sách báo. Naruto nhìn Kakashi, nói ra, ồ, là Kakashi lão sư à? Thế nào đều khôi phục lại sao? Đúng vậy à, đối với thua thiệt Tsunade đại nhân à. Kakashi nói xong, có nhìn thoáng qua Naruto trang giấy trong tay, tiếp tục nói ra, cần ta giúp một tay sao? Hình như là, ta muốn Kakashi lão sư giúp ta mời một cái trong thôn thượng nhẫn. Người khác ta tới phụ trách là tốt rồi. Cái này hả, ta muốn ngày đó tất cả mọi người trở về. Ồ, như vậy à, vậy có thể tiết kiệm rơi tiễn thiệp mời phân đoạn. Ai, vẫn là để cho Hyuga ra đi đau đầu à. Naruto thu hồi vật trong tay, hướng về phía Kakashi nói ra. Kakashi lão sư gần nhất có cùng Sasuke cùng một chỗ tu luyện sao? Có, bất quá ta hiện tại mới khôi phục, chỉ có thể ở một bên làm chỉ đạo mà thôi. Bất quá hiện tại Sasuke tinh thần lực dường như tăng trưởng rất nhanh à. Kakashi nói tới chỗ này, dư quang chứng kiến đi tới Sasuke, liền nói ra, cái này không người đến à. Kakashi lão sư, hét, Naruto, nghe nói ngươi muốn đính hôn, có gì cần ta giúp một tay sao? Sasuke hướng Kakashi đánh xong bắt chuyện, liền hướng về phía rõ ràng ân nói rằng, tạm thời còn không có, cần sẽ bắt ngươi làm tráng đinh. Naruto cùng Kakashi, Sasuke cùng một chỗ hàn huyên một hồi, bởi vì lo lắng Hinata đi trở về. Naruto vừa vào ra môn, liền thấy Hinata đang làm quét tước. Naruto liền nói ra, Hinata, ngươi thức dậy làm gì? Nghỉ ngơi nhiều một chút à? Ngươi đã trở về. Naruto, ta đã khá. Hinata cầm trong tay quét dọn công cụ, nói rằng, Naruto từ Hinata trong tay đoạt lấy công cụ. À, Hinata ấn trở về gờ bên trên nói ra, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là thật tốt tu dưỡng. Hậu thiên chúng ta cùng đi mua đồ à. Khi đó có ngươi bận rộn, cho nên hiện tại ngoan ngoãn ở gờ bên trên nằm. Hinata không lay chuyển được Naruto, không thể làm gì khác hơn là nằm trở về. Naruto cho Hinata làm xong bữa trưa. Bạch lúc này cũng quay về rồi. Bạch cùng Hinata đỏ bừng cả khuôn mặt và Naruto thương lượng với nhau lấy đính hôn một sự tình. Đương nhiên chủ yếu nhất là quần áo sự tình. Naruto nên vì Bạch cùng Hinata đặt hàng hai thân kimono. Cuối cùng Naruto quyết định vì Hinata đặt hàng một thân màu hồng kimono, vì Bạch đặt hàng một thân màu trắng kimono. Buổi chiều thời điểm, Hinata bị Hyuga Hayashi phái tới người đón về nhà. Naruto nhìn được phái tới nhân vô cùng cung kính đối đãi Hinata, cũng yên lòng để Hinata đi trở về, cũng ước định hậu thiên đi đặt hàng trang phục. Buổi chiều Bạch nghỉ ngơi một cái, có chạy đi Hokage phòng làm việc đi công tác, mà Naruto ở bất đắc dĩ tình huống bên dưới chỉ có thể tự ở nhà chuẩn bị đính hôn cần đồ trang sức vật phẩm trang sức. Để Naruto không ngờ tới chính là mình phân thân vào lúc này đã trở về, nhưng lại mang về sắp tới dược liệu cần thiết. Như vậy Naruto đối với Tsunade hứa hẹn cũng liền có thể thực hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.